Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, xuất sơn. Điển Hoa từ động phủ ra tới, nhìn thấy Lê Phỉ liền canh giữ ở chính mình động phủ cửa ra vào. Điển Hoa cười hỏi: Tu chân bách nghệ, đạo tàng mênh mông, cùng ngồi đàm đạo, có thể làm có nhiều việc. Một mực thủ tại chỗ này làm cái gì? Lê Phỉ sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sư phụ hỏi nàng vấn đề như vậy. Bất quá Lê Phỉ phản ứng rất nhanh, cười đáp, những này đều không kịp sư phụ một lời nửa câu. Điển Hoa cười nói, tiểu mông ngựa tinh. Lê Phỉ một mặt khát vọng nhìn xem Điển Hoa, muốn mở miệng nói cái gì? Điển Hoa đánh gãy nàng nói, lắc đầu cười thở dài, ai, xem ra là vi sư tự làm đa tình. Nguyên lai các ngươi vi sư không phải muốn vi sư, mà là thành rồi không gian giới chỉ. Ai vi sư làm nhân tốt thất bại a? Lê Phỉ nghe xong, cuống lên nói, sư phụ, đệ tử tại sao có thể như vậy muốn? Điển Hoa nhìn thấy Trương Quân cũng đến đây, liền cười nói, càng lớn càng không gấp đùa rồi. Không đùa ngươi, cho các ngươi một người một cái, ta cho các ngươi dự lưu hai cái không gian giới chỉ. Phân biệt đối ứng là tiên thị bên trong số 1 cửa hàng cùng số 2 cửa hàng. Lê Phỉ cùng Trương Quân tiếp nhận không gian giới chỉ, hành lễ cảm ơn sư phụ. Không cần Điển Hoa căn dặn, liền biết pháp khí nhận chủ mới có thể sử dụng. Bọn hắn đã lột xác, cũng không cần Điển Hoa giúp bọn hắn pháp khí nhận chủ. Rất nhanh liền hoàn thành pháp khí nhận chủ, tiện tay đem kiếm gỗ một hồi tồn, một hồi lấy thưởng thức lên, liền liền Trương Quân cũng thí nghiệm một trận mới yên tĩnh. Các ngươi không phải muốn học luyện khí chi thuật cùng luyện đan chi thuật sao? Vi sư cho các ngươi dự chi 1000 điểm cống hiến, để các ngươi mua vật liệu, tiến hành luyện chế. Đây là dự chi, lại là tiền nào việc ấy? Chỉ có thể dùng tại tiên thị bên trong. Các ngươi kiếm lời điểm cống hiến còn muốn còn trở về. Điển Hoa cũng không phải tại hẹp hòi luyến, tiếc cho bọn hắn điểm cống hiến. Kỳ thật đây cũng là một cái lịch luyện, có mục tiêu mới có thể chân chính bỏ công sức. Lê Phỉ cùng Trương Quân hai người bọn họ tại tiên điệp huyễn cảnh là đặc quyền cấp bậc. Ngoại trừ tiên thị, địa phương khác căn cứ không cần bỏ ra phí điểm cống hiến. Đạo tàng bên trong bất luận cái gì sách vở, bọn hắn là muốn nhìn liền nhìn, căn bản không cần suy nghĩ điểm cống hiến vấn đề. Bách luyện viện cũng không cần suy nghĩ điểm cống hiến, càng không có số lần hạn chế. Tiên điệp huyễn cảnh bên trong rất nhiều người đều biết rõ những này, bất quá cũng không có người nói cái gì. Ai bảo Lê Phỉ cùng Trương Quân hai người là Điển Hoa thân truyền đệ tử đâu này? Bọn hắn không có đặc quyền, mới là kỳ văn đâu. Rất nhiều nhân thậm chí suy đoán, cái này tiên điệp huyễn cảnh hẳn là tu chân nhất mạch đặc biệt vì bồi dưỡng thân truyền đệ tử luyện chế ra đến truyền thừa chi địa. Từ truyền đạo tiên cung, danh tự cùng 4 cái khu kiến trúc tác dụng cũng có thể thấy được một đốm. Chỉ là tu chân nhất mạch nhập thế, trùng nhập đạo môn, thực hành 4 loại đệ tử chế độ tu chân nhất mạch mới đối với bọn hắn những này đạo môn cái khác chi mạch, ngoại môn đệ tử, buông ra sơn môn truyền thừa chi địa, để bọn hắn có hạn chế hưởng thụ một thanh tu chân nhất mạch thân truyền đệ tử mới có đãi ngộ. Lê Phỉ cùng Trương Quân nghe đến Điển Hoa quyết định, tự nhiên cũng rõ ràng sư phụ dụng tâm lương khổ, lại lần nữa hành lễ cảm tạ. Không gian giới chỉ quen thuộc không sai biệt lắm, luyện đan cùng luyện khí cũng không cần gấp, chờ trên đường đi lại bắt đầu đi. Trên đường đi, Lê Phỉ kinh ngạc dò hỏi, đúng, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta muốn đi xa nhà. Điển Hoa cười nói, nghe đến ly khai, Lê Phỉ trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm không bỏ. Bốn phía nhìn thoáng qua, thủy liêm động thiên, dò hỏi, Sư phụ, chúng ta còn có thể trở về sao? Đương nhiên có thể, cái này hộ sơn đại trận liền lưu lại đi, thủ hộ lấy chúng ta động phủ, chờ các ngươi muốn lúc trở về, tùy thời có thể lấy trở về. Lê Phỉ cùng Trương Quân đi chính bọn hắn động phủ thu dọn đồ đạc. Điển Hoa đi nhà kho, đem bên trong đồ vật thu vào tiên bào chữ vật không gian. Những này tư nhân đồ vật, Điển Hoa quyết định còn là đặt ở tiên bào chữ vật không gian bên trong. Điển Hoa đứng tại trước xe ngựa, khẽ gọi nói, Thanh Phong, thanh âm rất thấp, nếu như là không lắng nghe, còn nghe không được Điển Hoa lời mới vừa nói. Bất quá, gia trì thần thức sau đó, thanh âm này giống như hư không tiêu thất, liền đột nhiên xuất hiện đồng dạng, rơi vào ở bên ngoài điên chạy Thanh Phong trong lỗ tai. Nghe đến Điển Hoa thanh âm, Thanh Phong thân thể khẽ giật mình, kích động huýt dài một tiếng, hướng về Thủy Liêm Động Thiên, chạy như bay đến. Điển Hoa khẽ gọi không lâu, Thanh Phong liền từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Điển Hoa sau đó, cùng trước đó đồng dạng, thân mật tiến lên dùng đầu ngựa cúi lưng Điển Hoa. Điển Hoa đưa tay phải ra, giống như thường ngày, nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Phong đầu nói, lần này cần ra chuyến xa nhà, còn là phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Thanh Phong hài lòng chân trước cách mặt đất huýt dài một tiếng, có thể thấy được Thanh Phong đối với mang theo hắn xuất hành cảm thấy 10 phần quang vinh, hết sức vinh hạnh. Điển Hoa cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Phong, xe ngựa pháp khí tự động chụp vào Thanh Phong trên thân. Thanh Phong thần thái tung bay giơ lên cổ, thậm chí trở lại thúc giục Điển Hoa để cho hắn nhanh chút bên trên xe ngựa, không nóng nảy, chờ một chút Lê Phỉ cùng. Điển Hoa vừa dứt lời, Lê Phỉ cùng Trương Quân liền từ trong động phủ ra tới, bước nhanh tới, hướng Điển Hoa hành lễ, liền muốn lên xe ngựa. Điển Hoa dò hỏi, các ngươi không mang theo các ngươi linh thú sao? Lê Phỉ giống như phát hiện cũng có sư phụ không biết sự tình, hài lòng chỉ vào trên đầu hạc hình dạng cây châm, hồi đáp, mang theo a, bọn chúng bây giờ đang ở trên đầu chúng ta đâu. Điển Hoa thật đúng là không có để ý đan đỉnh hạc. Thiên phú thần thông là cái gì? Không nghĩ tới vậy mà có thể biến thành cây châm. Điển Hoa tay một rời xa, Lê Phỉ trên đầu hạc hình dạng cây châm bay đến tay phải hắn. Dò xét tỉ mỉ lật một cái, phát hiện vậy mà cùng thật ngọc châm có chất liệu giống như đúc. Vậy mà có thể từ sinh linh biến hóa thành tử vật. Dạng này thần thông, liền Điển Hoa đều có chút ngạc nhiên. Sư phụ, tiểu đồng không chỉ có thể biến thành cây châm, còn có thể biến thành cái khác hình thái đâu. Bất quá, hắn biến cây châm là nhỏ nhất, cũng là dễ nhất mang theo. Ta liền để hắn liền thành cây châm. Sư đệ Mặc Tuyết biến thành một khối ngọc bội. Điển Hoa nhìn về phía Trương Quân, quả nhiên phát hiện Trương Quân bên hông có thêm một hạc hình dạng ngọc bội. Trương Quân gỡ xuống hạc hình dạng ngọc bội, đưa cho Điển Hoa. Điển Hoa khoát tay áo, không có lấy ra. Điển Hoa ngón trỏ tay phải điểm tại mi tâm, điểm hóa ra đan đỉnh hạc biến hình chi thuật. Phát hiện đan đỉnh hạc biến hình chi thuật, vậy mà so chồn nhất tộc hóa hình thuật còn thần kỳ hơn. Rất có triển vọng, không thể không cảm thán nói. Quả nhiên là tiên hạc, thật là tiên thuật cấp bậc thiên phú thần thông a. Vừa nói vừa dùng ngự vật chi thuật, đem hạc hình dạng cây châm lại lần nữa cắm vào Lê Phỉ trên đầu. Nghe đến Điển Hoa cảm thán, Lê Phỉ thất thần trong miệng thì thào lặp lại, tiên hạc. Điển Hoa chỉ là cảm thán một câu, liền để xuống việc này, đối Lê Phỉ cùng Trương Quân hai người nói, bên trên xe ngựa, chúng ta phải lên đường. Lê Phỉ cùng Trương Quân lên rồi xe ngựa, Điển Hoa xếp bằng ở gọng xe bên trên, một cái linh quang đánh vào lông mày thầm nghĩ, Thanh Phong, đây là mục địa, mặt trời xuống núi trước đó đuổi tới là đủ. Thanh Phong huýt dài một tiếng, bắt đầu chạy. Chỉ chốc lát liền mang theo xe ngựa bay ra, Thủy Liêm động thiên. Không có rơi xuống đất, Lăng Không cưỡi gió mà đi, hướng về lúc tới Lắp Phi chạy đi. Điển Hoa vung tay lên, Thủy Liêm động thiên lại lần nữa bị thác nước chỗ che lấp. Thanh Phong rất nhanh liền chạy như bay đến hộ sơn đại trận biên giới. Điển Hoa lại vung tay lên, vì Thanh Phong mở ra hộ sơn đại trận, không cần ngừng, trực tiếp ra ngoài. Thanh Phong huýt dài một tiếng, bay thẳng ra tới. Xem tới Thanh Phong cái này 10 tháng tại hộ sơn đại trận bên trong nghẹn không nhẹ a. Có thể xuất trận vậy mà kích động như vậy. Điển Hoa lại vung tay lên, đem hộ sơn đại trận triệt để phong bế. Trở lại nhìn thấy vén màn cửa lên, lưu luyến không rời nhìn qua đi xa Hạc Minh Sơn Lê Phỉ. Điển Hoa lắc đầu, không nói gì thêm. Điển Hoa không đành lòng quấy rầy phần này độc thuộc về Lê Phỉ tình hoài. Cũng quay đầu nhìn Hạc Minh Sơn liếc mắt, hình như nhìn thấy bên trong mấy con đan đỉnh hạc tại sông giảm bọn hắn phương hướng huýt dài tạm biệt. Nói đến, Hạc Minh Sơn là Điển Hoa hàng lâm dị giới, cho đến tận này dạo qua thời gian dài nhất một nơi. Cũng là mở ra chỗ thứ nhất sơn môn sở tại, càng là ở chỗ này đột phá nguyên anh, bước vào tu tiên mấu chốt nhất một bước địa phương, liền tên núi chữ cũng là hắn lấy. Nghĩ như vậy đến, Hạc Minh Sơn với hắn mà nói, thật đúng là một cái ý nghĩa phi phàm địa phương a. Thanh Phong lôi kéo xe ngựa, cưỡi gió mà đi, kéo dài lấy lúc tới đường cũ trở về, bởi vì tu luyện đến đại yêu, nắm giữ ngự phong thần thông, có thể lôi kéo xe ngựa pháp khí lăng không phi hành. Coi như không có buông ra tốc độ cũng là lúc tới gấp bội. Không lâu, liền ra khỏi núi, đến Thoan Thủy Hà trên không, xuôi dòng mà xuống, hướng về Thoan Thủy Hà chảy xuôi phương hướng tiếp tục chạy vội tại đi. Khi đi ngang qua Triệu Gia Thôn lúc, tại bờ sông đà tọa Triệu Đại Hổ đột nhiên như có cảm giác từ trong nhập định tỉnh lại. Vừa hay nhìn thấy tại Thoan Thủy Hà trên không cao mấy trượng vị trí lôi kéo xe ngựa ngự phong phi hành Thanh Phong, cùng xếp bằng ở Thanh Phong phía sau Điển Hoa. Triệu Đại Hổ tranh thủ thời gian đứng dậy, một bên hướng về trên sông không hành lễ, một bên kích động cao giọng hô: đệ tử Triệu Đại Hổ, bái kiến tiên nhân đại lão gia. Điển Hoa kêu dừng xe ngựa, rất nhanh liền để cho Thanh Đồng Kính thu nhận sử dụng Triệu Đại Hổ số liệu. Thôi diễn ra hắn cái này 10 tháng kinh lịch, Điển Hoa nhìn lướt qua càng thêm phồn vinh Triệu Gia Thôn. Cười nói, không sai, giữ lời hứa, không có bởi vì thực lực mà quên sơ tâm. Triệu Đại Hổ lại bái nói, mà lão tam vết xe đổ, không còn dám phạm, nói chuyện cũng càng ngày càng có trình độ. Xem tới không chỉ tu luyện, văn hóa phương diện học tập cũng không có rơi xuống. Điển Hoa lên lòng yêu tài, trong tay có thêm một cái ngọc điệp cùng một cái ngọc giới. Ngự vật thuật đưa đến Triệu Đại Hổ trước thân, nói, đây là ta đạo môn tu sĩ truyền đạo thụ nghiệp chi địa. Người tất nhiên tu luyện ta đạo môn công pháp hoàn thành lột xác, liền xem như ta đạo môn đệ tử, có thể tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong tiếp tục tiếp xuống học tập. Bên trong hết thảy đều có quy củ, muốn lấy được tự nhiên có nỗ lực, ngươi có thể đi tới một bước nào, liền xem chính ngươi. Triệu Đại Hổ tiếp nhận ngọc điệp cùng ngọc giới, đạt được hắn truyền đến tin tức, biết rõ hắn cách dùng, trong lòng lại lần nữa kích động không thôi. Hắn lại một lần đạt được thiên đại kỳ ngộ, cải biến mệnh vận hắn kỳ ngộ. Điển Hoa quét Triệu Gia Thôn liếc mắt, cười nói, ngươi gần nhất chỗ phiền não sự tình, cũng không phải là cấm kỵ. Bọn hắn mong muốn học ta đạo môn công pháp, ngươi cứ việc truyền thụ, để bọn hắn cứ việc đi học. Ta đạo môn mở rộng cánh cửa tiện lợi, phổ độ chúng sinh, tất cả mọi người đều có thể tu tập ta đạo môn công pháp. Vô luận nam nữ, vô luận già yếu, vô luật thân sơ, chỉ có một đầu, cần nhớ kỹ. Triệu Đại Hổ nghe Điển Hoa nói, mừng rỡ trong lòng, nghe đến sau cùng, lập tức nghiêm nghị bái nói, mời tiên nhân đại lão ra ban thưởng pháp chỉ. Lại là một cái bị thoại bản độc hại thiếu niên a. Không thể làm ác, không thể lạm sát kẻ vô tội. Như có nhân xúc phạm, chính ngươi thanh lý môn hộ, đừng cho bần đạo phát hiện, nếu không nghiêm trị không tha. Triệu Đại Hổ tranh thủ thời gian lại bái nói, vâng, đệ tử ghi nhớ. Điển Hoa nói xong, liền đối Thanh Phong nói một câu, đi thôi. Triệu Tiểu Lan xa xa thấy được nàng ca ca Triệu Đại Hổ hướng về Thoan Thủy Hà cúi đầu. Lại bái, nhìn về phía Thoan Thủy Hà, không có một cái nào đội thuyền trải qua, không khỏi hiếu kỳ đi lên trước dò hỏi, ca, ngươi đang làm gì đâu này? Triệu Đại Hổ đứng dậy, nhìn về phía Thoan Thủy Hà trên không, vị kia thần thông quảng đại tiên nhân cùng hắn tọa giá đã biến mất không thấy. Hướng về phía Triệu Tiểu Lan kích động nói, ta liền gặp được tiên nhân đại lão gia, còn đưa ta ngọc điệp cùng ngọc giới, chính thức tán thành ta đạo môn tu sĩ thân phận, cổ vũ ta hào hào tu luyện. A, đúng, tam thúc công bọn hắn sở cầu tu tập tiên thiên công sự tình cũng đã nhận được tiên nhân đại lão gia cho phép, không chỉ là nam tử có thể tu luyện, nữ tử cũng được, lão nhân cùng tiểu nhi đồng đều có thể. Đi, chúng ta về Triệu gia thôn, đem cái tin tức tốt này nói cho tam thúc công bọn hắn. Xe ngựa bên trên, Lê Phỉ kỳ quái dò hỏi, sư phụ, thế nào cái này Triệu Đại Hổ mỗi lần đều có thể nhìn thấy chúng ta? Chúng ta xe ngựa không phải ẩn hình sao? Điển Hoa cười lắc đầu nói, ngươi mới phát hiện a? Cái này Triệu Đại Hổ ánh mắt khác thường, có thể là cái nào đó thế gia đại tộc thất lạc ở bên ngoài huyết mạch. Gần nhất đã thức tỉnh huyết mạch, chỉ là huyết mạch này chỉ tác dụng với hắn ánh mắt, để cho chính hắn có được một đôi khám phá hư uổng ánh mắt. Khả năng liền Triệu Đại Hổ chính mình cũng không có phát hiện đi. Huyết mạch võ giả, hắn cũng có thể tu luyện chúng ta đạo môn công pháp sao? Điển Hoa chỉ Triệu gia thôn phương hướng, cười nói, đây không phải chứng cứ rõ ràng sao? Triệu Đại Hổ liền có thể a, hơn nữa tốc độ tu luyện thật nhanh, mới 10 tháng công phu, liền đã hoàn thành lột xác. Tiên Thiên Công là đạo môn đặc biệt nghiên cứu ra được dùng cho thi hành, người người như rồng, kế hoạch công pháp, là phổ trí tính chất mạnh nhất công pháp, cũng là cơ sở nhất công pháp, tự nhiên cũng là không có nhất đặc điểm, tốc độ tu luyện chậm nhất công pháp. Nói như vậy, cương khí võ giả cũng có thể cùng chúng ta tu tiên giả cùng tu. Điển Hoa lắc đầu nói, Triệu Đại Hổ tình huống khác biệt, hắn không có tấn cấp cương khí võ giả, không lột xác, tự nhiên hết thảy đều có khả năng. Tấn cấp cương khí võ giả, thuế phàm, hệ thống tu luyện liền định hình, tự nhiên là không thể kiêm tu rồi. Tu luyện trọng yếu nhất là một lòng, hệ thống tu luyện càng là bá đạo phi thường, cả hai kiêm tu cũng không phải chuyện dễ. Lê Phỉ thất vọng nói, thì ra là thế, đệ tử đem sự tình muốn đơn giản. Điển Hoa cười nói, bất quá, cũng không phải không có thu hoạch, hắn ít nhất đã chứng minh, huyết mạch võ giả có thể tu luyện đạo môn công pháp. Hơn nữa, căn cứ vi sư quan sát, tu luyện ra chân khí thuộc tính, cùng hắn huyết mạch phù hợp với nhau, rồi lại cùng cương khí hoàn toàn khác biệt, ngược lại cùng chân khí dung hợp trở thành linh lực. Phát hiện này, có lẽ đối với các ngươi nghiên cứu, có trợ giúp. Lê Phỉ lập tức cười nói cảm ơn, tạ ơn sư phụ, đệ tử cái này đi đem tin tức này nói cho thông linh. Nhìn thấy Lê Phỉ, Điển Hoa không khỏi nghĩ đến, cái này, phá uổng chi nhãn, vẫn còn có chút tác dụng, coi như mình không cần, cũng có thể thu nhận sử dụng đến đạo tàng. Lê Phỉ bọn hắn muốn học liền có thể học tập pháp thuật này. Điển Hoa ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm, đem phá uổng chi nhật điểm hóa ra tới. Thiết chí tốt cần điểm cống hiến cùng tu tập điều kiện, sau đó liền đem việc này để tại một bên. Điển Hoa bên này là tiện tay mà thành, bất quá tiên điệp huyễn cảnh lại là sôi trào. Một cái là tiên thị đột nhiên lần lượt xuất hiện hai cái cửa hàng, đặc biệt là thứ 11 hiệu cửa hàng lại là đóng cửa trạng thái, là vẻn vẹn có đặc biệt. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết vân vân. Một cái khác liền là Lê Phỉ báo cho thông linh huyết mạch võ giả có thể đem huyết mạch thiên phú chuyển hóa làm tu luyện đạo môn công pháp thiên phú. Cái này một kinh người phát hiện, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.